Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, rằng co. Đại Tế Ti, tổ thứ ba báo nguy, để các nàng kiên trì một hồi nữa. Đại Tế Ti không chớp mắt nhìn chằm chằm đánh phía pháp trận, phòng ngự các nơi ma pháp công kích, trấn định nói, Đại Tế Ti đại nhân, tiểu tổ thứ bảy thỉnh cầu trợ giúp. Nói cho các nàng biết tạm thời không có trợ giúp, hết thảy chỉ có thể dựa vào các nàng chính mình. Đại Tế Ti lại nói, đệ ngũ tiểu tổ cũng sắp không chịu được nữa á, nhịn không được cũng muốn kiên trì một hồi nữa. Đại Tế Ti nghiêm nghị trả lời, Đại Tế Ti đại nhân, thánh thụ ở xa bộ dễ lọt vào phá hư, ảnh hưởng tới pháp trận phòng ngự vững chắc, không cần không yên lòng. Cũng chỉ có ở xa tân sinh mọc ra non căn bọn hắn còn có năng lực phá hư. Nhiều kích hoạt mấy cái vạn vật sinh trưởng quyển trục bổ túc một chút liền tốt. Đại Tế Ti không nhúc nhích chút nào, trực tiếp ra lệnh, báo cáo. Thứ 9 tiểu tổ bên kia phòng ngự trận bị đánh ra một cái lỗ hổng nhỏ, hơi kém để địch quân đột nhập. Chúng ta dùng ma pháp quyển trục tạm thời tướng địch quân đánh lui. Làm tốt. Kiên trì một hồi nữa. Không cần quá quan hệ tỉnh ma pháp quyển trục. Đại Tế Ti tiếp tục ra lệnh. Rõ. Bốn phía cùng nhau truyền đến kiên định đồng ý âm thanh. Ti lễ trưởng lão cau mày đi vào Đại Tế Ti bên cạnh. Lặng lẽ hỏi. Cái này đều ngày thứ bảy. Chúng ta còn phải đợi tới khi nào? Nhanh. Đại Tế Ti cười nhạt một tiếng. Ti lễ trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ngài đến cùng đang chờ cái gì? Chờ bọn hắn không kiên nhẫn a. Đại Tế Ti chỉ bích sắc lồng ánh sáng bên ngoài. Vẫn như cũ phát động như thủy triều thế công Mai Lý Cát An gia tộc đám người. Chờ bọn hắn không kiên nhẫn. Ti lễ trưởng lão ngẩn ra một chút. Đại Tế Ti cười ha ha. Ngươi không có chú ý tới sao? Đám người này thứ nhất trời chỉ làm một phen thăm dò tính công kích. Ngày thứ hai liền đối thánh thụ che chở lồng ánh sáng cuồng oanh loạn tạc gần nửa ngày. Sau đó mỗi ngày tiếp tục công kích thời gian đều tại dài ra. Nhưng đến hôm trước ngày thứ năm lúc, tiếp tục tiến công thời gian liền bắt đầu duy trì bất thay đổi. Ngài là nói, đây chính là bọn họ bây giờ có thể làm đến cực hạn. Ti lễ trưởng lão nhãn tỉnh sáng lên, trước mắt tới nói, là như vậy, Đại Tế Ti nhẹ gật đầu. Bất quá ai cũng không biết, bọn hắn sẽ từ lúc nào đầu nhập lực lượng mới. Nhưng lão thân nghĩ đến, tại bọn hắn viện quân đến trước đó, đây chính là mạnh nhất thế công. Ngài là muốn hấp dẫn càng nhiều lực lượng đến tự nhiên chi lâm. Tới sao? Ti lễ trưởng lão nghĩ nghĩ lại nói. Nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì? Đại Tế Ti cười ha ha, thản nhiên nói, một cái trống rỗng trọng bang gia tộc. Liền để các phe thế lực đã hao hết tâm lực. Nếu như lúc này lại xuất hiện một cái trống rỗng Mai Lý Cát An đâu? Ti lễ trưởng lão nghe vậy kinh hãi. Hít vào một ngụm khí lạnh. Ngài muốn đem Mai Lý Cát An đám người này. Cũng ở lại chỗ này. Cái này sao có thể? Không cần đem bọn hắn mãi mãi ở lại chỗ này. Chỉ cần ngăn chặn bọn hắn là được rồi. Đại Tế Ti cười nhạt một tiếng. Ti lễ trưởng lão nghe vậy trầm mặc một hồi, lập tức liền đối với Đại Tế Ti kế hoạch có một chút suy đoán. Cho nên, ngài mới chỉ đầu nhập vào ít như vậy người duy trì pháp trận phòng ngự. Cố ý tạo thành một bộ chúng ta cũng nhanh kiên không ở giả tượng. Còn lại lực lượng ngài là chuẩn bị dùng để hướng dẫn Mai Lý Cát An gia tộc tiếp tục đầu nhập lực. Lượng A, cũng không phải không có phương diện này cân nhắc. Đại Tế Ti mỉm cười gật đầu, nhưng lại nhẹ giọng nói ra. Bất quá cũng không phải là lão thân không muốn để càng nhiều lực lượng đầu nhập chiến đấu. Mà là, bây giờ tự nhiên chi lâm bên trong, thật chỉ còn lại ngươi nhìn thấy những người này. Cái Ti lễ trưởng lão cả kinh lớn tiếng kêu lên. Lại vội vàng ngậm miệng lại, sau đó mới lại nhỏ giọng gấp nói. Làm sao có thể, những người khác đâu? Người nên sẽ không cho là chúng ta thật vẫn dạng này tiêu cực phòng thủ a. Đại Tế Ti cười ha ha, lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Đúng lúc này, Lị Nam mang theo phái phái đi chậm chậm đi tới đại tế ti cùng ti lễ trưởng lão bên cạnh. Cười nói, đại tế ti đại nhân, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Ồ, nhanh như vậy, đại tế ti nghe vậy vui mừng. Lập tức gật đầu nói, vậy thì tốt, chuẩn bị một chút, chờ một lúc chúng ta liền cho Mai Lý Cát An đám người kia một điểm nhỏ giáo huấn. A oa ca ca, lão ta chờ cái này một ngày đều chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Lị Na hưng phấn nói, ti lễ trưởng lão ngẩng đầu nhẹ người hai lần, nhíu mày nói, ta làm sao nghe được một cỗ, các ngươi ai thúi lắm. Một đường nắm lỗ mũi đi theo chạy tới phái phái chỉ vào Lị Na tố giác nói. Là xú bà nương ăn sầu riêng. Thật không rõ bạch kia đồ vật có món gì ăn ngon. Hứ, xú nha đầu không hiểu được thức ăn ngon chân chính áo nghĩa. Lị Na nhếch miệng, người để tiểu ngực phẳng đi thử một chút. Nàng tuyệt đối đối cái đồ chơi này khen không dứt miệng. Quên đi thôi, phái phái muộn thanh muộn. Khí địa liếc nàng một cái. Hai người các ngươi đều thích rau xà lách rồi trao loại hình kỳ hoa đồ chơi. Thật cùng các ngươi chơi không đến một đường đi. Một bên đại tế ti nhịn không được cười lên nói. Tốt, để các ngươi chủng sầu riêng cũng không chỉ là dùng đến ăn. Chuẩn bị một chút đi. Không sai biệt lắm bên ngoài những người này cũng nên đến hành quân lặng lẽ thời điểm. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thật đáng tiếc, còn kém như vậy một chút. Bố Lan đang ảo não quơ quơ quả đấm. Có mấy cái điểm rõ ràng đã đem phòng ngự lồng ánh sáng kích phá. Đáng tiếc không thể thừa cơ đột nhập. Theo mấy ngày nay quan sát đến xem. Tựa hồ hai bên đều vừa vặn ở vào một cái điểm tới hạn bên trên. Mai Đức Nhân như có chút suy nghĩ. Địa nói ra, chúng ta chỉ kém như vậy một tia. Liền có thể công phá tự nhiên chi lâm tầng này phòng ngự. Mà các nàng tựa hồ cũng đến cực hạn. Nhưng các nàng ma pháp lực khôi phục tốc độ so với chúng ta tựa hồ phải nhanh một chút. Thực sự không được thời điểm còn có thể dùng ma pháp quyển trục đến bổ khuyết một chút lỗ hổng. Các nàng đều là đang lợi dụng vốn nên thuộc về chiến lợi phẩm của chúng ta tiến hành tiếp tế. Bố Lan đang không cam lòng nói. Ta cũng không muốn vẻn vẹn chỉ là đạt được một cái bị tiêu hao thành xác không tự nhiên chi lâm. Mai Đức Nhân nghĩ, gật đầu nói, kia nhị thiếu gia chuẩn bị làm thế nào? Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng vẫn là thỉnh cầu viện quân đi. Bố Lan đang cắn răng nói, lại tăng thêm một nhóm lực lượng, để nó trở thành đè chết lạc đà thú cuối cùng một cây rơm dạ. Ngô, ngược lại cũng không phải không có đạo lý. Mai Đức Nhân suy tư một phen, lại nói, coi như chúng ta đột phá tầng này phòng ngự, đột nhập đến thánh thụ bên trong sau khẳng định còn có một phen ác chiến, mà lại khi đó không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện chiến tổn. Thỉnh cầu một nhóm viện quân xác thực có cần phải, bố Lan đang đạt được Mai Đức Nhân duy trì, lập tức nói ra, ta cái này truyền tin cho phụ thân đại nhân. Nhị thiếu gia không ngại đối với tự nhiên chi lâm thực lực hơi làm khuếch đại. Mai Đức Nhân đột nhiên căn dặn nói. Đến một lần dạng này nhưng để tránh cho chúng ta cấp gia chủ đại nhân lưu lại ấn tượng xấu. Thứ hai cũng có thể tận lực nhiều yêu cầu một ít viện quân. Bố Lan đăng con mắt lập tức sáng lên. Lời này có lý. Nhiều tạ trưởng lão sách điểm rồi. Ha ha, Mai Đức Nhân khiêm tốn nhẹ nhàng cười một tiếng. Mọi người ma pháp lực đều sắp tiêu hao hết rồi. Nhị thiếu gia không sai biệt lắm có thể truyền lệnh xuống. Hôm nay tới đây thôi. Bố Lan đang nhẹ gật đầu. Chính muốn nói chuyện, chợt cảm thấy sắc trời hơi đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Không khỏi hơi kinh hãi. Phòng ngự lồng ánh sáng. Không có. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.